Chương 1140, tháng 11 năm 40, mộ vũ hình mục đích, 2. Cái gì nghe được mộ vũ hình, Ninh Hoan tâm thật bất ngờ, bởi vì nàng gặp qua Dương Nguyễn ảnh chụp, Dương Nguyễn cùng mộ vũ hình tướng mạo thật sự tuyệt không giống, hai người dòng họ cũng khác biệt. Chúng ta đều là cô nhi, từ nhỏ liền sinh hoạt ở cô nhi viện bên trong, ta và Nguyễn Nhi tỷ tỷ là cùng nhau lớn lên, so thân sinh tỷ muội còn tốt hơn. Tựa hồ là nhìn ra Ninh Hoan tâm nghi hoặc, mộ vũ hình nhàn nhạt mở miệng, Nguyễn Nhi tỷ tỷ lớn hơn ta 6 tuổi, từ nhỏ đều là nàng mang theo ta, che chở ta. Cô nhi viện cũng không phải cái gì bình tĩnh địa phương, khi đó may mắn mà có nàng, những năm kia, nàng giúp ta rất nhiều, cu nở dê dạy cho ta rất nhiều. Hơn 6 năm trước, nàng thi đậu Yến Bắc Đại học, khi đó chúng ta thật là cao hứng, nàng còn nói đợi nàng tốt nghiệp kiếm tiền, liền có thể cung cấp ta đi học, chỉ là ta không nghĩ tới, đưa nàng rời đi ngày ấy, liền sẽ là vĩnh biệt. Năm đó, đương Yến Bắc Đại học gọi điện thoại tới, nói nàng mất tích thời điểm, ta là căn bản cũng không tin tưởng. QNZ không muốn đi tiếp nhận. Mộ Vũ Hinh nói, hai mắt liền có chút đỏ lên. Nàng là ta thân nhân duy nhất, cũng là trên thế giới này đối với ta người tốt nhất, ta muốn tìm nàng. Thế nhưng là khi đó ta chỉ là cái phổ thông cấp 2 học sinh, ta cái gì đều làm không được. Mấy năm này ta một luôn nhớ mãi không quên, một mực tại tìm kiếm khắp nơi nàng, sưu tập tin tức của nàng, ta liều mạng học tập. Dự thi Yến Bắc Đại học ngành kiến trúc chính là vì tìm kiếm nàng, liên quan tới tháng 8 năm 08 nghe đồn, kỳ thật tại nhập học trước ta liền biết, nhưng là ta không tin trên. Thế giới này có cái gì ăn thịt người ký túc xá, Uyển Nhi tỷ tỷ nhất định còn sống, nàng nhất định còn sống. Mộ Vũ Hinh giọng điệu rất kiên định, nàng không nguyện ý tin tưởng trên thế giới này đối với mình tốt nhất người kia, đã rời đi. Nguyên lai là dạng này. Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn xem mộ vũ hình, như Apple tháng 8 năm 08 thật sự rất tà môn, thật sự có nguy hiểm, ngươi không sợ sao? Ta không sợ, chỉ cần có thể để lộ tháng 8 năm 08 bí mật, có nguy hiểm gì ta còn không sợ. Mộ vũ hình biểu lộ phi thường kiên định không thay đổi. Tốt, ta đã biết. Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, có lẽ là vừa mới trò chuyện sự tình có chút nặng nề, nhìn thấy mộ vũ hình còn có thể không có khôi phục lại. Ninh Hoan tâm chủ động tiến lên hai bước vô vô bờ vai của nàng, đi thôi, chạy bộ đi, tháng 8 năm 08 sự tình, tổng có thể giải quyết thân. Mộ vũ huynh nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ hướng về sân thể dục chạy tới, ngành kiến trúc hai đại mỹ nữ cùng một chỗ, thật sự chính là sáng sớm một đạo đặc biệt phong cảnh, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình bí mật lớn nhất bị Ninh Hoan tâm biết rồi, mộ vũ huynh cùng Ninh Hoan tâm quan hệ ngược lại càng thêm thân cận chút. Buổi sáng lúc ăn cơm, Phan Oánh Oánh cùng bạn trai cùng đi ra ăn, Ninh Hoan Tâm cùng mộ vũ huynh trực tiếp đi trường học nhà ăn. Tại trong phòng ăn hai người ngồi tại một cao y châu nô y bên trên cười cười nói nói, nghiêm nhưng đã là bạn rất thân. Mỹ nữ. Hai người chính tại lúc ăn cơm, đột nhiên một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền tới, Ninh Hoan Tâm vừa quay đầu lại, rõ ràng là Lâm Kiến Bình, hắn nhìn tinh thần không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, mắt quầng thâm rất nặng. Bất quá nhìn thấy hai cái đại mỹ nữ, Lâm Kiến Bình hai mắt đều đang phát sáng. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lấp lóe, nàng không cảm thấy Lâm Kiến Bình là thấy được chính mình mới hưng phấn như vậy, ánh mắt của hắn tựa hồ càng nhiều dừng lại tại mộ vũ huynh trên thân. Lâm Kiến Bình cùng Phan Oánh Oánh rất quen thuộc, mà mộ vũ huynh là Phan Oánh Oánh bạn cùng phòng, chắc hẳn bọn hắn trước kia cũng là kinh thường gặp mặt. Ninh Hoan Tâm trong lòng mình nắm chắc, kêu gọi Lâm Kiến Bình ngồi xuống bên cạnh mình.